Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 217, sư vương đến. Không có chính mình giúp hắn cưỡi ra. Hiện tại Ngưu Ma Vương cơ bản sẽ cùng với một người bình thường. Còn như Ngưu Ma Vương sẽ hay không tránh thoát mình cấm chế, Sesomaru cũng là không có chút nào lo lắng. Chỉ cần không phải thánh nhân tự mình xuất thủ, coi như là bán thánh tới cũng không dùng. Không sai, ở tới hào núi trước, Sesomaru đã thành công luyện hóa hết này miếng Phật môn bán thánh xá lợi tử. Thành công đột phá trở thành bán thánh. Đây cũng là hắn có thể đủ buông lỏng ngược rơi Ngưu Ma Vương nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, Kinkaku đại vương từ chúng yêu vương trong đi ra, đè nén thanh âm run rẩy, nói: "Chúng ta lần này người sáng lập hội chính là chuyên vì đại thánh mà tới. Tái kiến Sesomaru thực lực về sau, ai còn dám có chút làm càn?" Nói một cách tự nhiên cũng liền cung kính rất nhiều. "Ừ, sau đó thì sao?" Sesomaru con mắt cũng không chớp một, thanh âm bình thản tột cùng. "Ây, Kinkaku đại vương có chút xấu hổ, đồng thời cũng có chút hối hận, ám mắng tại sao mình thiếu kiên nhẫn. Trước đứng ra, bọn ta muốn hỏi một, đại thánh hủy diệt rất nhiều thế lực sở là ý gì?" Kinkaku đại vương hơi thấp đầu, giọng nói cung kính, lời nói nhảm. Sesomaru ung dung giết chết Ngưu Ma Vương một màn kia, tất cả mọi người tại chỗ cũng đều là nhìn thấy à, há, vì tăng thực lực lên. Sesomaru giọng nói bình thản tột cùng, phảng phất không chút nào đem này bị hắn giết chết nhân để trong lòng giống nhau. Nhất thời chúng yêu vương trong lòng nhất tề run lên. Kinkaku đại vương nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Không biết, Sesomaru tự hồ là đoán được Kinkaku đại vương suy nghĩ. Quét một nhãn, nhất thời Kinkaku đại vương liền nhịn không được sợ run cả người. Chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Toàn bộ giết sạch, Sesomaru con mắt khẽ híp một cái. Trong giọng nói không phải hỗn loạn chút nào cảm tình. Sợi. Chúng yêu vương nhất tề nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh, giả như Sesomaru làm mặt mang sát khí nói ra lời này. Có thể bọn họ còn không có sợ hãi như vậy, thế nhưng Sesomaru sắc mặt cực kỳ bình thản, thì dường như giết sạch bọn họ tựu như cùng đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Cái này có thể liền không được không cho bọn họ sợ hãi. Ha ha! Các nói thế hơi bị quá mức xương cuồng chứ. Đang ở chúng yêu vương hoàn toàn tĩnh mịch lúc, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy chúng yêu vương nhao nhao cung kính lui qua hai bên. Ngay sau đó, một gã đầu sư tử, thân người ra hỏa chậm rãi đã đi tới. Sau lưng thì là một gã thân người đầu voi, một gã đầu chim ưng thân người hai yêu quái. Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, này ba gã yêu quái không lớn đơn giản, bất quá vẫn là không đáng chú ý. Sư vương, tượng vương, điêu vương dĩ nhiên cũng tới. Là, vâng, đúng, a, nhớ năm đó, sư vương nhưng cũng là đại náo quá thiên cung đây. Cái này có trò hay để nhìn. Chúng yêu vương thấy sư vương đến, đều là nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Tại bọn họ trong mắt, sư vương nhất định chính là vô địch tượng trưng. Năm đó nếu không phải thiên đình có thánh nhân trấn áp, sợ rằng sư vương một người là có thể đem ngày đó trái lại. Sư vương khinh thường nhìn thoáng qua mà nằm Ngưu Ma Vương. Nói, ngươi đánh. Sesomaru mỉm cười, không nói gì, một cái phế vật. Sư vương lạnh giọng mắng, chợt xòe tay phải ra. Ngay sau đó, Ngưu Ma Vương thân thể đúng là bay thẳng đến rồi tay bên trong. Nhất thời một mãnh liệt sát cơ tràn, Ngưu Ma Vương mãnh mà thức tỉnh, vừa mắt cũng là sư vương kinh khủng kia khuôn mặt. Sư tử, sư vương, Ngưu Ma Vương sắc mặt đại biến, chợt phảng phất là nghĩ tới điều gì một dạng, giả trang ra một bộ khóc tang khuôn mặt, nói, sư vương, ngài cần phải báo thù cho. Còn chưa có nói xong, Ngưu Ma Vương thân thể chợt nổ tung, nhất thời liền hóa thành khắp bầu trời huyết vũ. Phế vật, ném ta yêu tộc mặt, cần ngươi làm gì? Sư vương lại cũng không tính cứ như vậy buông tha Ngưu Ma Vương, chợt vươn bàn tay to hướng trong cơn mưa máu chộp tới. Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, cười nói, cái này nguyên thần hay là giao cho ta đi. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru miệng hơi một tấm, nhất thời một cổ cường đại đến không thể kháng cự hấp lực truyền đến, điên cuồng lôi xé Ngưu Ma Vương nguyên thần. Sesomaru, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngưu Ma Vương dữ tợn quát, rốt cục hắn không thể kiên trì được nữa, một cái liền bị Sesomaru hít vào trong miệng. Thành quỷ, chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó. Sesomaru lau miệng, cười lạnh nói, sư vương hai mắt tỏa sáng, xem ra ngươi cái này đại thánh tên ngược lại cũng không phải tới không, đây là cái gì chiêu số? Rất hiển nhiên, sư vương cũng không nhìn thấy Sesomaru nhất chiêu dây Ngưu Ma Vương tình cảnh. Nếu không, chỉ sợ cũng không sẽ là loại giọng nói này. Tuy là trong mắt hắn Ngưu Ma Vương cũng không gì hơn cái này, thế nhưng phải giải quyết nó hay là muốn phí chút sức lực. Chờ ngươi bị ta ăn hết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sesomaru giọng nói bình thản, cho dù ai đều không thể từ trong miệng nghe ra một tia sát ý. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, sư vương liền từ trong đó đã nhận ra một tia nguy hiểm. Bất quá hắn vẫn không có để trong lòng, một tiểu nhân vật mà thôi. Ha ha, các thật đúng là sẽ biết nói đùa. Sư vương nhịn không được lắc đầu, nở nụ cười, là, vâng, đúng, a, ở sư vương trước mặt hắn còn dám trang bị. Đúng vậy, đợi lát nữa có hắn đẹp mắt. Ngoặc kép, nhất thời mặt yêu vương bắt đầu nghị luận. Không hề nghi ngờ, sư vương đến tách ra bọn họ trước đối với Sesomaru sợ hãi. Đột nhiên, Sesomaru nở nụ cười. Tượng vương hiển nhiên là bắt đầu vì sư vương tổn thương bởi bất công. Lạnh lùng nói, ngươi vì sao cười? Chẳng lẽ là khinh thường đại ca của ta hay sao? Con này là một cái trong số đó. Sesomaru ngưng cười tiếng, nghiêm túc nói, cuồng vọng, nhất định chính là gan to bằng trời. Chúng yêu vương đều là nhịn không được chỉ vào Sesomaru quát mắng. Sesomaru thì là phảng phất không có nghe được chúng yêu vương tiếng mắng một dạng, thản nhiên nói, ta cười, nguyên nhân chủ yếu nhất là ta thật không ngờ, thì ra cũng không phải là chỉ có nhân loại chỉ có sốt ruột đi tìm chết a. Thì ra yêu tộc càng sâu. Tiểu tử, ngươi có ý tứ, gọi ngươi một tiếng đại thánh đã rất nể mặt ngươi, đừng cho thể diện mà không cần. Không sai. Được rồi, ta cũng lười cùng ngươi nhiều lời, giải quyết ngươi. Sư vương thản nhiên nói, giọng nói bình thản tột cùng, phảng phất không chút nào đem Sesomaru để vào mắt. Đại ca nói đúng lắm, thực sự là không hiểu nổi, vì sao tam đệ liên tiếp muốn chúng ta qua đây, lại không có thành tưởng thấy chẳng qua là một cái phế vật mà thôi. Tượng vương nhịn không được, liếc mắt, bất mãn nói, cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.